Thần cấp đại ma đầu. Chương 45, đều là lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hạ Bình đi tới, mẹ Hoàng Lan Hân của hắn lập tức tiến lên hỏi, con trai, chuyện này rốt cuộc là sao? Mẹ làm sao nghe nói con làm to bụng Giang Nhã Như? Cuối cùng là chuyện này xảy ra khi nào? Vì cái gì chuyện trọng đại như vậy không có nói cho chúng ta biết, hiện tại cũng náo đến xảy ra án mạng rồi. Nàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Hạ Bình. Ách, Hạ Bình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn cũng không biết lời đồn trong trường học, nhanh như vậy liền truyền về đến trong nhà mình. Tốc độ lời đồn thật đúng là kinh người a, con trai, ngươi làm như vậy có chút quá mức a. Phụ thân Hạ Xuyên Lưu một mặt đau lòng nhức óc. Mới học cấp 3 liền biết chơi gái khắp nơi, liền tạo ra cả sinh mạng, một chút thành thục ổn trọng như cha ngươi lúc trước cũng không có. Nói thật cho ngươi biết, tại trước khi gặp mẹ ngươi, ta vẫn là xử nam, liền tay con gái đều chưa nắm qua. Hạ Bình một mặt xem thường nhìn lấy lão cha của mình, đây là thành thục ổn trọng sao? Thuần túy cũng là không có sức hút mà thôi, cho là đổi lời giải thích, hắn liền nghe không hiểu sao. Ánh mắt gì, ánh mắt của ngươi đây là ý gì? Hạ Xuyên Lưu có chút phát điên, nói, đừng cho là ta nhìn không ra trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, dù sao ngươi cũng là cho rằng năm đó cha ngươi không có sức hút mới như vậy. Nhưng mà trên thực tế, ngươi đoán sai rồi, 10 phần sai, năm đó Hạ Xuyên Lưu ta là hot boy trường học, không biết trở thành bao nhiêu mối tình đầu, tình nhân trong mộng của thiếu nữ. Kém chút liền xuất đạo trở thành thần tượng, biết không? Mặc dù bây giờ ta là trung niên, đã mập ra, có bụng bia, eo đều lớn mấy vòng, thậm chí đầu tóc còn bị hói, cũng không thể phủ nhận năm đó ta anh tuấn tiêu sái. Hắn đều kém chút muốn đem ảnh lúc tuổi còn trẻ lấy ra. Tốt, đừng ở chỗ này khoác lác. Mẫu thân Hoàng Lan Hân chứng liếc Hạ Xuyên Lưu một chút, nói. Hiện tại chúng ta phải giải quyết vấn đề kết hôn của con trai, con gái người ta đều mang thai. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, biết không? Khụ khụ, Hạ Xuyên Lưu ho khan một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Nói đúng, con trai, ngươi nói làm sao bây giờ, Giang Nhã Như là bé gái nhà hàng xóm, từ nhỏ đã nhận biết, dung mạo xinh đẹp, nhân phẩm lại tốt. Tuy nhiên không biết nàng làm sao mắt mù coi trọng mặt hàng như ngươi, nhưng mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận, Hạ gia chúng ta cũng không phải loại người ăn không chùi mép. Nên vẫn là phải chịu trách nhiệm, nghe nói như thế, Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy cha mình, chính mình liền thật như vậy không chịu nổi sao. Thế mà nói người khác mắt mù mới chọn chính mình, cũng không thể nói như vậy, con của chúng ta ưu điểm vẫn là có, chỉ là không rõ ràng. Mẫu thân Hoàng Lan Hân nói giúp vào, lần này có thể làm được loại sự tình này, đoán chừng là phần mộ tổ tông bốc khói. Hạ Bình khóe miệng co quắp lại, có cái gì ưu điểm không rõ ràng. Không rõ ràng vẫn là ưu điểm sao? Còn không bằng nói thẳng toàn thân hắn không có ưu điểm gì là được, cần gì phải quanh co lòng vòng. Hắn ho khan một cái, ngăn lại lời nói của cha mẹ mình, nói. Ba mẹ hiểu lầm rồi, những tin kia đều là lời đồn, ta cùng nàng không có gì, đối phương cũng không có mang thai. Cái gì, nghe nói như thế, mẫu thân Hoàng Lan Hân rõ ràng hiển lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng là có bộ dáng dường như cũng sớm đoán trước được. Ta đã sớm biết, trên trời liền không có đĩa bánh lớn như vậy rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra nhi tử ngươi muốn thoát khỏi độc thân, còn cần đi xem mắt a, ngươi cũng phải bước theo gót chân cha ngươi rồi. Nhưng mà đừng lo lắng, đây là truyền thống của dòng họ. Hạ Bình không để ý tới hai người ba mẹ kỳ lạ này của mình, trực tiếp qua phòng khách ăn cơm chiều, sau đó liền trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Buổi sáng 3 ngày sau, bên trong phòng ngủ, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể của hắn chấn động, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời chiếu vào, hóa thành năng lượng vô tận tràn vào thân thể của hắn. Đồng thời hắn cũng vừa mới phục dụng 2-3 thanh hoàng kim dược tề. Dưới phụ trợ của thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng luyện hóa, hóa thành lượng lớn chân khí, tràn vào sâu trong đan điền. Chỉ trong nháy mắt, không khí bốn phía chấn động. Chân khí trong cơ thể chẳng khác nào thủy triều dâng trào, chảy xuôi tại kinh mạch bốn phía trong cơ thể. Đùng một tiếng, lúc này một cái cửa ải bị một cỗ lực lượng cường đại xông phá. Rốt cục, Hạ Bình cũng quán thông đường kinh mạch thứ 6, tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên. Vũ đồ lục trọng thiên, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, mở hai mắt ra, lộ ra tinh quang dọa người, giống như ẩn chứa một đám lửa, có ký hiệu của mặt trời tại chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn. toát ra vị đạo huyền ảo. Hắn cảm thấy tại trong nháy mắt khi chính mình tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên, lực lượng tốc độ của thân thể mình đều được tăng lên rất cao, tối thiểu cường đại hơn 4, 5 phần 10. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng cường đại một đoạn, giơ tay nhấc chân đều có loại uy năng đánh nát núi lớn, liền tinh thần lực cũng cường đại không ít, phạm vi thăm dò gia tăng đến 30 mét. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phạm vi bên trong 30 mét lấy thân thể làm trung tâm đều được hắn thăm dò, dù cho một con ruồi bay qua, một con kiến bò qua, hắn đều biết đến rõ ràng. Cái môn Bắc Minh hộ thể công này thật sự là quá lợi hại, không hổ là pháp quyết phụ trợ tốt nhất. Hạ Bình nhịn không được cảm khái, hắn lúc đầu dự tính chính mình chỉ ít cần một tháng thời gian, mới có thể tấn thăng vũ đồ lục trọng thiên. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, sau khi tu luyện môn công pháp này, lại trải qua người khác phụ trợ tu luyện, trợ giúp hắn thối luyện thể phách, tăng cường hiệu suất hấp thu năng lượng. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền hấp thu 10 bình hoàng kim dược tề, rốt cục để cho chân khí của mình tràn đầy đan điền, thuận lợi đột phá đến cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên. Nhưng mà muốn tiếp tục tu luyện nhanh hơn, chỉ sợ cần phải tìm càng nhiều đối thủ, để người mạnh hơn công kích thân thể của mình mới được, dạng này mới giúp hiệu suất hấp thu năng lượng của cơ thể được tăng cường. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, trong đôi mắt hắn lóe ra một tia tham vọng, hiện tại hắn không chỉ là muốn tấn thăng vũ đồ thất trọng thiên, cho dù là vũ đồ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hắn đều muốn đạt tới. Dù sao bên trong cách đấu đại tái của học sinh cấp 3, nghe nói liền yêu nghiệt vũ đồ cửu trọng thiên cũng tồn tại. Vẻn vẹn cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên, căn bản cũng không đủ để nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, muốn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công tiến hành tu luyện, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều đối thủ, nhưng là người có tư cách trở thành đối thủ của hắn trong trường học càng ngày càng ít. Nếu như là đối thủ thực lực kém hơn chính mình, vậy thì tác dụng đối với hắn nửa điểm cũng không có, công kích trên người mình, cùng con kiến không sai biệt lắm, muốn tiếp tục tăng cao tu vi cũng là chuyện không thể nào. Xem ra nhất định phải tìm một nơi, có lượng lớn đối thủ tồn tại, hơn nữa còn phải đủ cường đại. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, tự hỏi vấn đề tu luyện sau này. Đúng, võ quán, nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, đoán chừng tại Thiên Thủy Thành không có nơi nào ngoài võ quán, có người mạnh hơn người thường tồn tại, có thể nói toàn bộ lượng lớn cao thủ của Thiên Thủy Thành đều tại võ quán học tập. Cách chương.